Với lại hắn cũng không phải là tiếc việc hao tổn thần niệm để sử dụng phệ kim trùng hoặc là vận dụng tới huyền thiên tàng nhận, mà là hai cái loại thủ đoạn này có chút di chứng để lại không nhẹ, không đến lúc cuối cùng hắn sẽ không dễ dàng vận dụng. Hàng Lập trong lòng cân nhắc, nhưng tay áo bào lại hướng xuống phía dưới phất lên một cái. Nhất thời một đoàn bạch quang bắn ra, chớp lên một cái rồi liền biến thành một tiểu đồng. Bái kiến công tử, không biết công tử có gì phân phó? Nữ đồng kia tự nhiên chính là Khúc Nhi. Sau khi xuất hiện bên cạnh của Hàng Lập thì lập tức cười hì hì hướng Hàng Lập thi lễ rồi hỏi. Ngươi đem toàn bộ nội đan của cái đám quái người phía dưới lấy ra toàn bộ đi, cố gắng bảo trì hoàn hảo nha. Sau khi làm xong thì lên đảo phía trước tìm ta. Hàng Lập thản nhiên phân phó một tiếng. Dạ. Khúc Nhi đáp ứng một tiếng, rồi đầu vai khẽ nhún lên một cái, tiếng xé gió liên tục truyền ra. Vô số hàng nhận phát ra thanh âm suy suy, liên tục từ sau lưng nữ đồng bắn nhanh ra. Sau đó xoay quanh vài cái, liền hướng về phía mặt hồ bắn nhanh đi. Nữ đồng đồng dạng thân hình khẽ động, liền hướng xuống phía dưới mặt hồ bắn nhanh tới. Hàng Lập độn quang tái khởi hướng về phía hòn đảo bắn đi tới. Một lát công phu sau, độn quang chợt tắt, Hàng Lập liền hiện ra thân hình ở phía trên tòa sơn phong xám xịt. Hai mắt hắn khẽ nhíu lại, hướng về phía ngọn núi quét qua một lần. Một hồi lâu sau, bàn tay khẽ chuyển một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện thêm một kiện kim bàn, kim quang lóng lánh. Hàng Lập khẽ cúi đầu liếc nhìn một cái. Kiện pháp khí này là do Thạch Kiến tộc khi xuất phát đã đưa tới tay của hắn. Đuôi lông mày hắn khẽ giãn ra một chút, sau đó hắn há miệng phun ra một đoàn thanh khí lên phía trên kim bàn. Linh quang chợt lóe, thanh khí liền chui vào bên trong không thấy bóng dáng. Sau đó hắn liền giơ tay kia lên, hướng về phía kim bàn đánh ra một đạo pháp quyết. Dị biến xuất hiện, pháp quyết sau khi tiến nhập vào bên trong kim bàn đột nhiên kim quang chớp động, thanh âm vù vù nổi lên, từng đạo ngân sắc phù văn theo đó mà hiện ra. Tùy theo pháp khí rung lên, bỗng nhiên từ trong tay của Hàng Lập thoát ra, hóa thành một đoàn kim quang hướng về ngọn núi bắn nhanh đi. Phanh một tiếng, kim quang sau đó bạo liệt ra, theo kim bàn phun ra từng đạo ngân sắc phù văn hướng về ngọn núi bắn đi khắp nơi. Ngân quang chớp động rồi tất cả phù văn đều chui vào bên trong núi đá, sau đó xuyên qua từng tầng khoáng thạch mà vào sâu bên trong lòng núi. Hàng Lập lẳng lặng huyền phù tại chỗ, mắt không chút biểu tình. Một chén trà nhỏ công phu sau đó, hư không phía dưới kim bàn đột nhiên phát ra một tiếng vù vù xé gió. Tiếp theo kim quang chợt lóe lên, Hàng Lập thấy vậy thì đuôi lông mày khẽ nhíu lại, một tay hướng về phía kim bàn phất lên một cái. Viên bàn chợt lóe, liền bị nhiếp vào trong tay của Hàng Lập. Hàng Lập cúi đầu nhìn xuống viên bàn thật kỹ, chỉ thấy mặt ngoài kim bàn lưu chuyển một đoàn linh quang chói mắt. Khóe miệng hắn khẽ rung rung một chút, bên ngoài thân hoàng quang chợt lóe, lập tức hướng về phía ngọn núi bắn thẳng tới, vù thành vô tức. Lập tức bay xuyên qua tầng tầng đất đá hướng bụng núi chui vào. Tuy là đã đang thi triển thổ độn thuật, nhưng tốc độ cũng không kém phi độn như lúc trước là bao. Chỉ một lát công phu sau, phía trước hắn đột nhiên sáng ngời, một cái động ngầm thật lớn quỷ dị xuất hiện. Bên trong huyệt động có một đoàn kim quang đang huyền phù ngay giữa không gian huyệt động. Bề ngoài bộ dáng không chút hao tổn, đúng là kim đoàn từ ngân sắc phù văn do kim bàn tạo thành ban đầu. Độn quang chợt tắt, hiện ra Hàng Lập ngay bên trong huyệt động. Ánh mắt nhanh chóng hướng bốn phía đảo qua một lần, nhất thời phát hiện ra được mấy cái thông đạo uốn lượn thông với nơi này. Thân sắc hắn vừa động, nhanh chóng hướng về phía một cái thông đạo gần đó đi tới. Bên trong thông đạo chỉ có một mảnh tối đen, cơ hồ không thể nhìn rõ năm ngón tay được, nhưng chỉ thấy Hàng Lập tùy ý xuất ra viên dạ quang tinh thạch để cho nó huyền phù ngay trên đỉnh đầu. Từ đó trong thông đạo tự nhiên sáng rõ như ban ngày. Sau khi đi qua một đoạn nhỏ, hắn đem thần niệm hướng bốn phương tám hướng quét khắp nơi ở trong thạch động gồ ghề. Một lát sau, hắn liền dừng cước bộ lại, mở miệng phun ra một đạo thanh sắc tiểu kiếm. Thanh quang chợt lóe, liền kích lên trên thạch bích. Kiếm quang này cơ hồ sắc bén dị thường, nơi nào mà kiếm quang đi qua, thạch bích đều như đậu hũ dễ dàng đâm sâu vào bên trong. Trong nháy mắt, trước mắt đã xuất hiện một cái thạch động phía trên thạch bích. Đương một tiếng, từ bên trong huyệt động mới tạo truyền ra, có vẻ rõ ràng dị thường. Hàng Lập sau khi nghe được cái thanh âm này á, thì trên mặt lộ ra một tia hỉ sắc. Một tay bấm quyết, một ngụm thanh sắc tiểu kiếm từ bên trong huyệt động lập tức quay trở về trong tay của hắn. Chỉ thấy bên trên tiểu kiếm có đính một khoáng thạch màu tím đen không rõ danh tính. Quả nhiên là nơi này, số lượng cũng không ít nha, muốn thu lấy toàn bộ e là phải mất vài ngày mới làm được rồi. Hàng Lập nâng phi kiếm thu lấy khoáng thạch vào trong tay, sau đó ngưng thần nhìn kỹ rồi tự thì thào nói một câu.